Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, đệ 84 chương, theo sáng thế cùng Từ Dương nhân mã chật vật bại lui. Mặt khác còn ở quan vọng lớn nhỏ thành chủ đều yên lặng rời khỏi rời đi Bắc Trấn. Thậm chí còn có một ít thử tính mà tung ra cành ô liu. Biểu đạt chính mình hữu hảo tương giao ý nguyện. Tượng trưng tính mà phê phán Cố Chính Thanh xử sự bất công. Bụng dạ khó lường, Đông Thành Hàn Hữu Minh rời đi thời điểm dắt thê tử song song đi vào Diệp Bùi Thiên trước mặt. Đồng thời cho bọn hắn đưa tới đại lượng trích dẫn thủy. Hữu Minh là thủy hệ thánh đồ. Đây là hắn dùng dị năng sinh thành đông lạnh thủy. Các ngươi uống cái này, an toàn một ít. Mục Giai lôi kéo Sở Thiên tầm tay. Thân thể của nàng còn có chút suy yếu, bàn tay lại băng lại lạnh, nhưng ngữ khí lại rất ôn nhu, lộ ra một loại tự đáy lòng cảm kích hòa thân thiết. Hàn Hữu Minh không có nói qua nhiều cảm tạ, chỉ nói những lời này, tương lai nếu có cái gì yêu cầu, ngươi nói một tiếng, ta Hàn Hữu Minh tuyệt không có đệ nhị câu nói, đóng giữ bên cạnh Túc Văn Quang cũng mang theo đội. Ngũ đi vào Diệp Bùi Thiên trước mặt. Hắn duỗi tay cùng Diệp Bùi Thiên cầm, Diệp huynh đệ, ta trụ đến xa, không thể không sớm chút trở về, ta cùng Tiểu Kiệt nói tốt, chờ các ngươi này sạp sự vội xong, đến chúng ta cánh đồng tuyết tới làm khách, ta nơi đó có một con ma vật thập phần khó làm. Sẽ chờ ngươi đến, chúng ta huynh đệ cũng phối hợp một đợt, được đến Diệp Bùi Thiên đồng ý lúc sau. Hắn ha ha cười sang sảng mà rời đi. Nhân loại là một loại thiên nhiên liền am hiểu xu lợi thị hại sinh vật. Nếu hôm nay Diệp Bùi Thiên là một cái nhỏ yếu, tư cố vô thân người, hắn kết cục chỉ có bị bầy sói xé nát chia cắt. Cắn nuốt hầu như không còn một cái lộ, giờ phút này thoạt nhìn thân thiết thân thiện những người này tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy. Thay đổi thái độ, từ bỏ cùng hắn khó xử, ngược lại đối hắn biểu hiện ra thiện ý, trung quy. Hắn là dùng chính mình cường đại thực lực đứng lại gót chân. Lại dùng một viên chân thành tâm giao cho bằng hữu. Cuối cùng cơ duyên xảo hợp mà bởi vì một lần ban ơn cho chúng sinh vô tư cử chỉ. Bước đầu thay đổi đại gia đối nhân mà ấn tượng. Sở Thiên tầm tay trước sau bị Diệp Bùi Thiên nắm. Kia chỉ to rộng tay bao nàng toàn bộ bàn tay. Lặp lại vuốt ve, như là cháy giống nhau càng ngày càng nhiệt. Hắn tựa hồ ở nỗ lực khắc chế chính mình, mới không đến nỗi quá độ dùng sức mà véo đau Sở Thiên Tầm ni. Sở Thiên Tầm ngẩng đầu xem hắn. Ở nam nhân kia sóng mắt thấy nhỏ vụ chua xót quá vãng. Thấy cuồn cuộn liên miên cảm động, cái loại này loại đan chéo quấn quanh phức tạp tâm tình. Chỉ có Sở Thiên Tầm có thể hiểu, nàng trong lòng biết Diệp Bùi Thiên giờ phút này nhìn như mặt như bình hồ bộ dáng hạ. Có như thế nào mãnh liệt mênh mông gợn sóng, tiếng vọng hắn này một đường không dễ dàng. Sở Thiên Tầm là thật sự đau lòng hắn, nếu không phải trường hợp không thích hợp, nàng thật muốn hảo hảo mà ôm một cái hắn, thân một thân hắn khuôn mặt, nàng chính mắt gặp qua người nam nhân này vừa không sẽ khóc, cũng sẽ không cười, thậm chí liền lời nói đều không quá sẽ nói bộ dáng. Khi đó hắn xa rời quần chúng. Cô đơn kết lập, khô gầy như sài, dùng phi người sinh hoạt chính mình tra tấn chính mình. Hiện giờ hắn không chỉ có sẽ cười, sẽ khóc, sẽ đem sinh hoạt quá đến tinh xảo lại tốt đẹp. Có đôi khi hắn thực sẽ bạn trai lực mà cấp chính mình một phần kinh hỉ. Đại bộ phận thời điểm hắn động bất động đã bị chính mình khi dễ đến đỏ gương mặt. Là một cái sống sờ sờ, điểm mỹ đến quá phận nam nhân, nguy cơ thối lui. Từ phía bình tĩnh trở lại lúc sau, Tân Tự Minh nói lên chính mình phát hiện, ta phát hiện Trung Ly hiểu, bọn họ liền tránh ở Tây Bắc phương vùng ngoại ô, nữ hài kia tinh thần lực tìm tòi phạm vi không bằng ta quảng. Cho nên bị ta phát hiện bọn họ, nhưng nàng trước mắt còn cũng không có phát hiện ta, Giang Tiểu Kiệt tức giận dâng lên. Một mà lại nhị tam làm sự, lúc này đây. Cần thiết diệt trừ hai người bọn họ Tân Tự Minh. Trung Ly hiểu còn hảo. Phiền toái nhất chính là cái này Tiểu Quyên. Nàng đẳng giai tuy rằng không cao. Nhưng là nàng cái loại này không gian năng lực dùng để chạy trốn thật sự là tiện lợi. Rất khó chào được nàng. Trừ phi, Tân Tự Minh lấy tay dính thủy, ở trên mặt bàn họa ra một cái điểu hình cùng một người hình. Trừ phi có người tiến vào nàng không gian, vướng nàng, những người khác hảo nhân cơ hội chặn đứng Chung Ly Hiểu, Sở Thiên tầm ngón tay ở vết nước sở họa. Loài chim thượng vẽ cái vòng tròn, tiệt qua hắn nói đầu. Lão Tân, ta có thể cùng ngươi đánh cái này phối hợp, ta cùng nàng đã giao thủ, đối nàng dị năng tương đối quen thuộc. Tân Tự Minh sửng sốt một chút. Hắn tự nhận là một cái thập phần lý trí, tư duy logic kín đáo người, nhưng hắn mỗi một lần thấy Sở Thiên Tầm, thường xuyên sẽ có một loại tư duy hỗn loạn cảm giác. Rõ ràng tiếp xúc thật sự thiếu, nàng lại phảng phất đối chính mình thập phần quen thuộc. Quen thuộc đến liền chính mình một ít thói quen tính chiến lược chiến thuật. Nàng đều có thể ăn ý lĩnh hội, cơ hồ giống như là một vị tương giao nhiều năm chiến hữu. Đi ở Tây Giao trên đường, Diệp Bùi Thiên hỏi nàng, ngươi xác định có thể chứ? Thiên Tầm, ta có thể, ta đã từng từ ngoại phá vỡ qua cái kia không gian. Lúc này đây tuy rằng muốn vào ngày trong đó, nhưng có Lão Tân hỗ trợ. Nhất định không có vấn đề, nhưng Diệp Bùi Thiên còn đang xem nàng. Sở Thiên Tầm rũ xuống lông mi, ta biết người ý tứ, ta đối đứa bé kia xác thật không đành lòng, nhưng nàng lúc này đây vượt qua ta điểm mấu chốt, ta sẽ không lại đối nàng nương tay, người đâu. Nàng chuyển qua mắt thấy Diệp Bùi Thiên, nàng biết Chung Ly Hiểu đã từng là Diệp Bùi Thiên bằng hữu. Diệp Bùi Thiên trầm mặc cùng nàng cùng nhau về phía trước đi rồi rất dài một đoạn đường. Rốt cuộc thấp giọng mở miệng, ta hiểu hắn, giống như là một cái khác ta. Hắn đi lầm đường, qua giới, đã mất đi quay đầu lại cơ hội, Kim Ô ở rừng cây bên cạnh Tây Trầm. Thế giới tiến vào quang cùng ảnh luân phiên phùng ma thời khắc. Ở một cái ẩn nấp huyệt động chung, Chung Ly Hiểu trông về phía xa chân trời. Nhìn hoàng hôn cuối cùng một sợi kim sắc quang huy biến mất ở đỉnh núi. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại thất bại, hắn tựa như thật sự được đến thần linh chiếu cố, mà ta vĩnh viễn là bị vứt bỏ kia một cái, trả lời hắn chính là một tờ phiên thư thanh âm ni. Người mặt điểu thân tiểu nghiên ghé vào thảo đôi thượng, mùi ngon mà phiên một quyển sách, căn bản không nghe thấy hắn nói chính là cái gì. Ngươi gần nhất như thế nào đột nhiên thích xem khởi thư tới? Chung Ly Hiểu không vui mà nhíu mày, xem đến là cái gì? Lần trước nghe Thiên Tầm tỷ nói mấy ngày chuyện xưa, ta cảm thấy rất thú vị, liền thả mấy quyển đồng thoại thư ở ta trong không gian. Nhàn thời điểm, có thể tống cổ một chút thời gian, tiểu nghiên dùng cánh phiên nổi lên thư bìa mặt. Vương ngươi đức vui sướng vương tử. A hiểu ngươi tưởng cùng nhau xem sao. Đây là một cái bi thương chuyện xưa. Trong sách Yến Tử cuối cùng chết ở nó sợ ái vương tử bên chân. May mắn thượng đế cứu vớt bọn họ. Chung Ly Hiểu hừ lạnh một tiếng. Bất quá là một cái lừa tiểu hài tử dùng đồng thoại. Căn bản không có thiên sứ. Cũng không có thượng đế. Liền kia quyển sách tác giả bản nhân. Đều một thân ô danh mà chết ở cống ngầm mà ni. Hắn nói xong câu đó. Dựa vào huyệt động vách đá kịch liệt mà ho khan lên. Tiểu nghiên rũ xuống đầu, lặng lẽ dùng cánh sờ sờ bìa mặt thượng cái kia thiếp vàng vương tử bức họa. Vị kia vương tử có một đầu kim quang lấp lánh đầu tóc. Lớn lên cũng thật xinh đẹp, ta hiểu, thánh huyết chỉ còn cuối cùng hai chi. Không có tìm được tân thánh huyết phía trước, ngươi đừng tái hành động. Ta thật sợ thân thể của ngươi chịu đựng không nổi, chịu đựng không nổi. Lệ Thành Chu còn sống, thần ái người còn sống, như vậy nhiều ta người đáng ghét đều còn nhanh vui sướng nhạc mà sống ở trên thế giới này. Ta sao có thể chịu đựng không nổi, thanh huyết không có, tự nhiên từ Diệp Bùi Thiên trên người tin tức hắn thanh âm đã khô khốc lại ám ách. Như là một con đến từ âm tào địa phủ quỷ quái. Ta đã tới, ngươi muốn như thế nào từ ta trên người tin tức. Diệp Bùi Thiên thanh âm đột nhiên không hề dấu hiệu mà từ ngoài động vang lên. Chung Ly Hiểu lắp bắp kinh hãi. Hắn còn không kịp phản ứng. Ở hắn bên chân trên mặt đất hiện lên một vòng đỏ như máu xích sắt. xích sắt trong giới sáng lên bạch quang. Một bàn tay từ bạch quang vươn chảo ra hắn chân, sấn hắn thân hình không xong. Một tay đem hắn bắt bỏ vào vòng sáng chung. Tiểu Nghiên hô một tiếng, đang muốn triển khai dị năng truy tung. Một đôi màu đen lưỡi dao rất mạnh mẽ phong thế, từ ngoài động xâm nhập, thẳng bức nàng mạt, to rộng lông cánh ở không trung triển khai. Tiểu Nghiên cực nhanh lui về phía sau đồng thời. Màu đen màn che nước gợn vặn vẹo không gian, đem nhảy vào huyệt động Sở Thiên Tầm bao vào đen nhánh một mảnh dị không gian. Sở Thiên Tầm phát hiện chính mình đi vào một cái đen nhánh thế giới. Nơi này thật sự quá hoang vu, cũng không có thực vật, càng không cần phải nói đồ vật, thậm chí liền một tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Tĩnh mịch trong thế giới chỉ có vô biên vô hạn màu đen thổ địa. Không trung ám đến tựa như một khối thật lớn miếng vải đen. Không có ngôi sao cùng ánh trăng, không có bất luận cái gì một tia ánh sáng, chỉ có một con đỏ như máu đôi mắt, treo cao ở đen nhánh màn trời thượng. Kia màu đỏ đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm Sở Thiên Tâm chuyển động. Thiên Tâm tỷ, đây là thuộc về ta thế giới. Tuy rằng ngươi ở bên ngoài đã từng phá vỡ quá ta kết giới, nhưng đang ở trong đó nói lấy ngươi đảng giai là không có cách nào thoát đi. Tiểu Nghiên, Sở Thiên Tâm ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia chỉ quỷ dị huyết đồng. Ở màu đen màn trời thượng, mơ hồ hiện ra một cái màu trắng đồ đằng. Cái kia đồ đằng phát ra nhàn nhạt ngân quang cùng kia chỉ màu đỏ đôi mắt giao tương đối chỉ một lát. Kia chỉ huyết hồng đôi mắt hơi dãy dụa một chút, chậm rãi nhắm lại, Sở Thiên Tâm biết, đây là Tân Tự Minh ở bên ngoài thế giới phát động tinh thần lực công kích. Nhưng Tiểu Nghiên đã tiến vào chính mình không gian, bọn họ ở bên ngoài là tìm không thấy Tiểu Nghiên bản thể. Chỉ có thể dựa vào chính mình ở bên trong nghĩ cách phá vỡ kết giới. Sở Thiên Tâm chậm rãi đi ở vô biên màu đen thổ địa thượng, tìm kiếm Tiểu Nghiên bản thể, cùng phá vỡ kết giới mấu chốt nơi. Nàng trước mặt đột nhiên xuất hiện tiểu nữ hài, tuy rằng chỉ thấy quá nàng nửa ma hóa sau bộ dáng, nhưng Sở Thiên Tâm như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là Tiểu Nghiên. Tiểu Nghiên tinh thần thế giới giờ phút này đã chịu Tân Tự Minh hướng dẫn. Không tự giác mà liền ở thế giới của chính mình chiếu rọi ra một cái chính mình. Cái kia Tiểu Nghiên để chân trần, một đường về phía trước chạy như bay. Sở Thiên Tâm đuổi kịp nàng bước chân, mặt đất dần dần không hề hoang vu. Có hoa có cỏ dại, còn có ấm ấm cây xanh. Đường phố hai sườn cửa hàng san sát, tiếng người ồn ào. Hai đồng ở trên đường lát đá kết bè kết đội mà xuyên qua chạy vội. Tươi đẹp dương quang không chút nào bủn xỉn mà từ không trung sái đến nhân gian. Đây là ma chủng buông xuống phía trước nhân gian. Tiểu Nghiên, tới nơi này, ma ma cho ngươi đường ăn, mở ra tạp hóa cửa hàng lão bà ở ven đường xua tay tiếp đón. Ai nha, hảo đáng yêu nữu nữu. Một hồi chơi mệt mỏi, liền đến A-di nơi này uống chè đậu xanh đi, quen biết A-di sai thân mà qua. Thuận tay ở nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng khắp một phen. Ngũ kim cửa hàng lão bản ngồi ở cửa trúc ghế phe phẩy cây quạt. Cái này tiểu cô nương thật là trong thôn xinh đẹp nhất một cái tiểu cô nương. Khó trách đám kia gia hầu đều thích cùng nàng chơi. Tiểu Nghiên, mau tới, chơi trốn tìm chờ ngươi đâu, non nớt đồng bạn kêu gọi nàng. Tiểu Nghiên vui vẻ mà cười, hoan hô như là về rừng nhũ yến. Một đầu chát nhập tiểu đồng bọn chung, Sở Thiên Tâm ở đầu ngõ dừng bước chân, nơi này là ma chủng buông xuống phía trước tiểu chu thôn. Nàng cơ hồ đều không đành lòng xem đi xuống, giờ phút này hồi ức có bao nhiêu vui sướng, mặt sau hiện thực liền có bao nhiêu chát tâm ni màu xanh lục ánh trăng xuất hiện ở không trung. Ma chủng từ trên trời giáng xuống, ma vật bắt đầu ở trong thôn khắp nơi hoành hành. Thần ái xuất hiện, chúa cứu thế giống nhau giết chết ma vật, thể hiện rồi thần tích. Từ đây các thôn dân bắt đầu điên cuồng thờ phụng thần. Tu nổi lên thần miếu, ngày ngày cầu nguyện, bọn họ thậm chí lấy đem chính mình hài tử phụng hiến cấp thần vì tự hào. Này phân ngắn ngủi đồng thoại thực mau tan biến, thần ái rút lui nơi này, để lại vô số nửa người nửa ma quái vật. Lúc này thôn dân mới biết được chính mình mắc mưu, bắt đầu phẫn nộ mà tạp hủy thần điện, đẩy ngã thần tượng, phá hư kia sở phòng thí nghiệm mà đi, nhưng phẫn nộ cũng không thể thay đổi cái gì. Sắc trời trở tối, bắt đầu hạ vũ, vẫn là cái kia quen thuộc đường phố, một con người mặt điểu thân quái vật, ở trong mưa chậm rãi đi tới, mặc cho mưa to tầm tã ướt nhẹp nàng đen nhánh lông chim môn sơ một gian nhà ở cửa mở điều phùng. Là Tiểu Nghiên, Tiểu Đồng bọn quen thuộc thanh âm vang lên. Hắn bị trong nhà người nhanh chóng kéo trở về, môn phanh mà một tiếng đóng lại. Đừng phản ứng nàng, nàng đã là quái vật, phòng trong truyền đến lời như vậy thanh. Trước nay đối nàng hòa ái dễ gần tạp hóa cửa hàng lão bà. Âm trầm một trương gương mặt, tránh ở bước màn sau nhìn trộm nàng. Nàng ánh mắt vừa mới chuyển qua đi, kia nói mảnh đã hoảng loạn mà khép lại. Nàng tập tễnh bước chân đi đến chính mình trước ra môn. Gõ hồi lâu môn, phòng trong yên tĩnh một mảnh. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, đệ đệ, giống như không ai ở nhà. Trả lời nàng vĩnh viễn là không chút sứt mẻ đại môn. Đi thôi, cùng ta trở về, người đã không thuộc về nơi này. Một người tuổi trẻ nam nhân cầm ô trạm xuất hiện ở đầu ngõ. Hắn có một đầu sáng lên bạch kim ánh sáng màu mang đầu tóc. Một trương hoàn mỹ đến không giống nhân loại gương mặt. Hắn rủ rũi lại đây vì Tiểu Nghiên ngăn trở mưa gió. Vươn lạnh lẽo tay dắt lấy nàng cánh. A Hiểu ca ca, bọn họ đều nói ta là quái vật. Ta không phải quái vật. Ta rõ ràng là người. Ta thật sự vẫn là người. Ô ô ô, đừng khóc. Bọn họ nói chúng ta là quái vật. Đó là bởi vì chúng ta số lượng quá ít. Chờ ta đem mọi người đều biến thành đồng bọn. Như vậy chúng ta chính là người. Bọn họ mới là quái vật. A Hiểu cười. Hắn tươi cười là như vậy xinh đẹp. Mặc dù ở đen nhánh đêm mưa, cũng bị kín một tầng quang mang. Có rất nhiều đồng bọn. Ngươi cao hứng không? Thật vậy chăng? Thật sự sẽ có rất nhiều đồng bọn sao? Tiểu Nghiên ngẩng cổ xem hắn. Thật sự, ta và ngươi thề, sẽ có thuộc về chính chúng ta thành trấn. Bên trong tất cả đều là chúng ta đồng bọn. A Hiểu vươn cánh tay. Máu đen từ hắn trắng nõn thủ đoạn lưu lại, rơi trên mặt đất, hối nhập nước mưa chung. Toàn bộ thế giới bị kia phiến hắc thủy sở bao trùm mà ni trên bầu trời nhắm kia con mắt đột nhiên. Chảy xuống một đạo thật dài huyết lệ, đại địa bắt đầu lay động, đường phố vỡ ra khe hở. Nước mưa giống sóng gió giống nhau khắp nơi chảy ngược, hướng hủy hoại vô số phòng ốc, thật lớn xoáy nước đem hết thảy cuốn vào trong đó. Chung quanh cảnh vật đều ở sụp đổ, cái này tinh thần lực xây dựng thế giới bắt đầu xuất hiện hủy diệt. Sở Thiên Tầm ngưng thần đề phòng, thật lớn lưỡi dao gió ở trong mưa quát lên, bài khai hết thảy theo không gian sụp đổ sinh ra cái khe bổ tới. Trước mắt sáng lên một mảnh chói mắt bạch quang, nàng chảo một cái đã bắt được phía trước Tiểu Nghiên, song song chui vào kia nói chợt lóe rồi biến mất khe hở. Lăn xuống hồi thế giới hiện thực thổ địa thượng, Sở Thiên Tầm một hồi đến thế giới hiện thực, một cái xoay người đè lại Tiểu Nghiên, cử đao giá trụ nàng cổ. Tác giả có lời muốn nói, đi xong cốt truyện, thêm một chút bánh ngọt nhỏ. Hai ngày này nội liền kết thúc, cảm tạ một đường làm bạn, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ. Thơ, sườn heo chua ngọt một cái, cảm tạ đâu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, CC, tiểu người đào, phong chi tuyết, quyền cách khảo cổ quán quân, cửu lan thiển hạ, vọng cổ chung quanh, phúc sơn ra dây kiêu, hiện trường biểu diễn một cái báo cười, a tiểu héo một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bạch cẩn tịch 119 bình. 7 tháng thương ngôn tương lai lý hiện 104 bình. A Lạc, Nguyệt Tùy 60 bình. Melissa 33 bình. Là Kinh Kỳ không phải ngạc nhiên 31 bình. Thơ thất luật, lục thất 20 bình. Yalili, hu hu, sao băng tím linh, vọng cổ chung quanh, hoa gian bóng kiếm, echo bôn, hướng nam tiểu đảo hải chưa ngủ. Đế la, dê xie, táo bạo cá mặn. Buông ra tiểu diệp tử để cho ta tới tương đương. Khoai tây yêu thích tranh họa 10 bình. Lãnh 7 tháng, Thảo Nhị Quân 9 bình, A Thất Rất Cao Lãnh 8 bình, Thủy Mông Lung, 35.052.277. Tiêu xài tùy tiện hoa tổng ở nở hoa, A-Y-U-U-K-E-I, tiểu thử, Phong Xuyên M-U, Maya Max, Đóa Phi Miêu 5 bình, 27.439.563 bình. Nhưng vấn đề là ta não rộng đau 2 bình, cá bê thử, người đọc bên trong, chậm rãi, lý dửu, không cao hứng tu, A Thác, Kiêu Hàn Hàn, Tiểu Hoa, Hân Tình Hoa Hoa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.